Mê hoặc tỷ phu khuyết nhất. Chương 4, Hồ Ly Tinh ăn thịt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù những ngày tháng tập quân sự rất nhàm chán nhưng cũng trôi qua rất nhanh. Nháy mắt đã hết nửa tháng. Sau khi tạm biệt huấn luyện viên thì thời gian tập quân sự cũng kết thúc. Tống Phi Vũ đã chính thức bắt đầu cuộc sống đại học. Trước kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 11 ngày, Tống Phi Vũ đã trải nghiệm một tuần học tập. Cảm giác mới lạ với cuộc sống đại học cũng dần dần phai nhạt. Trở về bình thường, cô cảm thấy đại học cũng chỉ như vậy. Đơn giản là đi học rồi tan và nghỉ ngơi. Nhưng có một điều bất ngờ ngoài ý muốn của cô đã xảy ra. Chính là có người tỏ tình với cô. Chàng trai đó là đàn anh học trên cô một khóa. Khoa thể dục thể thao chuyên nghiệp. Cao giáo, đẹp trai, cũng ấm áp như ánh mặt trời. Tuy nhiên Tống Phi Vũ lại từ chối rồi. Tạm thời cô còn không nghĩ đến điều đó. Nhưng anh ấy vẫn đưa cho cô thông tin liên lạc trên WeChat. Anh ấy tên là Thẩm Tuấn, kỳ nghỉ lễ kéo dài 11 ngày. Tống Phi Vũ vốn dĩ định về nhà, nhưng vé xe lửa thật sự rất khan hiếm nên cô không mua được. Không thể về nhà, cô đành phải ở lại thành phố Trường Hải. Còn 7 ngày nữa, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không hẳn là ngắn. Tống Phi Vũ muốn đi làm thêm kiếm ít tiền, cứ mãi ở trong phòng còn không bằng ra ngoài ngắm thiên hạ còn hơn. Nhưng trong lễ quốc khánh công việc cũng không dễ tìm. Một ngày trôi qua, tiền thì tiêu hết sạch mà một xu cũng không kiếm nổi. Đến buổi tối, khi Tống Viện gọi điện thì cô đang đạp xe về nhà. Tống Phi Vũ, Thẩm Tuấn đi xe mô tô. Khi đang chờ đèn xanh đèn đỏ thì vừa tình cờ gặp được Tống Phi Vũ đang nghe điện thoại. Tống Phi Vũ cũng nhìn thấy Thẩm Tuấn. Cô tắt di động, mỉm cười nói, sao anh lại ở đây? Quốc Khánh không về nhà à? Nhà anh ở ngay bên cạnh. Thẩm Tuấn nhìn chằm chằm Tống Phi Vũ một cách si mê. Cô gái xinh đẹp như vậy, anh làm sao có thể từ bỏ được? Ồ, ra vậy. Ánh mắt của anh ấy cực kỳ nóng bỏng khiến Tống Phi Vũ hơi thẹn thùng. Vậy tại sao em không về nhà? Thẩm Tuấn hỏi, không mua được vé xe nha. Tống Phi Vũ cảm thấy không thể tiếp tục đứng đây mãi. Thẩm Tuấn biết mình đang có cơ hội. Anh chủ động mời, ngày mai em có rảnh không? Anh mời em đi ăn cơm. Đèn đỏ phía trước đã chuyển sang xanh. Tống Phi Vũ thuận thế nói, ngày mai em còn có chút việc, để hôm khác. Nói xong đạp xe rồi bỏ đi luôn, bỏ lại Thẩm Tuấn ở phía sau. Tống Phi Vũ đạp xe rất nhanh, sợ anh ấy sẽ đuổi kịp. Người này quá chủ động, cô không thích. Lớn lên đúng là rất đẹp trai, nhưng cô không có cảm giác. Nếu nói đến mẫu người lý tưởng của cô, trong đầu lập tức hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Chu Chính. Đây mới là khẩu vị của cô. Nhắc đến Chu Chính, cô cũng đã lâu rồi chưa gặp qua anh. Chắc là từ lúc tập quân sự, tính ra cũng hơn nửa tháng. Nghe Tống Viện nói, công ty của anh vội vàng công việc kinh doanh, mỗi ngày đêm khuya mới có thể về đến nhà. Về đến nhà, quả nhiên không ngoài dự đoán, người đàn ông ấy vẫn chưa về nhà. Tống Viện đã làm xong cơm. Tống Phi Vũ đi rửa tay sạch sẽ. Hai người bắt đầu ăn cơm cùng nhau. Tống Viện hỏi cô đã đi đâu suốt một ngày. Tống Phi Vũ trả lời đúng sự thật. Chị em gái, dù không quen thuộc, nhưng ở chung lâu rồi, tự nhiên sẽ trở nên thân quen. Đi suốt cả ngày, sau khi Tống Phi Vũ dọn dẹp bát đũa sạch sẽ thì lập tức trở về phòng mình. Vì quá mệt nên chưa kịp tắm đã ngủ rồi. Mãi đến nửa đêm, Tống Phi Vũ bị tỉnh vì nóng. Điều hòa không biết đã tắt từ khi nào. Cả người mồ hôi nhễ nhại. Cô bò dậy, đứng lên, cũng không thèm đi dép đã ra phòng ngủ. Mới vừa đi đến phòng khách, mùi rượu nồng nặc đã truyền tới. Cô tìm kiếm ngọn nguồn. Cũng may rèm cửa không kéo xuống. Dựa vào ánh trăng sáng rọi, cô nhìn thấy được người đàn ông đang nằm trên sofa. Chu Chính đã cởi áo khoác ngoài, toàn bộ cúc áo sơ mi sáng màu bị cởi hết, da thịt ngăm đen lõa lồ hiện ra một mảng lớn, cơ ngực cường trắng rắn chắc, trên đó có một lớp lông tơ thưa thớt màu đen, nhìn qua cực kỳ hoang dã. Anh hít thở đều đặn thuận lợi, bụng dưới hiện ra cơ bụng 6 múi, lông bụng gợi cảm từ rốn kéo xuống dưới háng. Tống Phi Vũ nhìn chằm chằm người đàn ông, mặt lập tức nóng bừng lên, người đàn ông để trần nửa thân trên vạm vỡ cường hãn. Cảm giác cấm dục biến mất hơn một nửa, hormone nam tính bùng phát ra ngoài, khiến cô có trải nghiệm cảm xúc rất khác lạ. Trái tim đập kịch liệt kinh hoàng, chân Chu Chính thon dài, để ở trên ghế sofa, quần tây bó sát người bị kéo căng chặt, đũng quần phồng lên một đống lớn. Tống Phi Vũ hãi hùng khiếp vía, cô nuốt nước miếng, mồ hôi lấm tấm từ trán trượt xuống. Cô thật sự không biết xấu hổ là gì, chỉ nhìn cơ thể của đàn ông đã chịu không nổi, ngực căng cứng, khát vọng điều gì đó. Từ trước đến nay không thể nghĩ tới, khi người đàn ông trước mặt bày ra một mặt gợi cảm, thì Tống Phi Vũ đã nổi ý đồ câu dẫn xấu xa. Cô muốn được nếm thử côn thịt của đàn ông, xem có thể làm mình tới chết hay không. Tống Phi Vũ chính là hồ ly tinh ăn thịt người, không đạt được mục đích, thề không bỏ qua. Cách chương.